cùng ta qua từng thế giới. Chương 301 công lược ca thần giả tạo 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép riêng, nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao? Hoàng Mi hơi buồn nhưng cũng không quá lâu, cô lấy bữa trưa siêu kiêu của mình ra. Một, bữa trưa tình yêu, mà, ai đó, đã làm cho cô vào buổi sáng hôm nay. Trời ạ, cái gì đây cô gái? Thanh Vi cầm hộp cơm bằng gỗ sang chảnh của mình đi qua ngồi cạnh Hoàng Mi. Tiếng của cô ta khiến cho cả đoàn phim chú ý, bấy giờ ai cũng để ý đến cái hộp cơm sang trọng của hai cô nàng, một bữa ăn đầy chất dinh dưỡng của người ta, làm cho tôi, cậu không có thì ghen tị sao? Hoàng Mi cầm đũa gắp miếng rau xào lên miệng, cảm nhận vị đăng đắng, mặn mặn của rau và muối, còn tiện cà khịa Thanh Vi. Còn không phải do nam nhân của tôi quá bận rộn, tôi đây là thông cảm đấy biết chưa? À thế à, Thanh Vi nhấm nháp vị mặn của rong biển, gương mặt vô cùng bất mãn. Hoàng Mi vô cùng hứng thú khi Thanh Vi nhấn mạnh chữ thông cảm, như vậy, Nghị Khiêm ở bên nào đó đang ăn cơm hộp nghe lén cùng mấy người trong đoàn phim mà chỉ biết nín tinh. À quên chưa nói, chuyện tình của bốn người cũng chỉ có bốn người biết. Fan vẫn đang đoán già đoán non, ghép người này với người kia với người nọ. Nghị Khiêm mới đầu biết Nguyên Vĩ với Hoàng Mi là một đôi, còn sốc đến tận óc, còn tưởng bản thân lại hứng thú với cô. Bạn gái hờ, của mình, trong thâm tâm còn định đấu một trận này lửa để giành. Bạn gái hờ, nữa mà, ở đoàn phim đang rất nhốn nháo vui vẻ, thì ở bên nào đó, một căn phòng họp không hề vui vẻ như thế. Số lượng người hủy hợp đồng ngày càng nhiều, giọng nói trầm trầm đều đều vang lên, nhưng 10 phần toát ra sát ý, mọi người trong phòng liền toát mồ hôi lạnh, ai mà không biết vị tổng giám đốc của công ty giải trí TM rất khó ở chứ. Thời gian tôi không ở đây, các người cũng đi vắng sao? Không khí trùng xuống, căng thẳng càng thêm căng thẳng, ánh mắt của người thanh niên nhìn chăm chăm vào bốn hồ sơ của bốn người đang được trọng dụng nhất công ty. Nghị Khiêm, Nguyên Vĩ, Hoàng Mi và Thanh Vi. Nghị Khiêm là ngôi sao hạng A, là một nam thần có tiếng, là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí ảnh đế Kim Mã. Nguyên Vĩ là ca thần, có địa vị nhất định vô cùng cao trong giới giải trí. Trước đây chỉ làm ca sĩ, bây giờ đã lấn sang mảng diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình. Và có khả năng cạnh tranh với Nghị Khiêm để giành ngôi vị ảnh đế Kim Mã. Hoàng Mi và Thanh Vi là hai ngôi sao hạng A mà công ty đau đầu nhất. Hai cô nàng không bị sự quản thúc của công ty ngăn cản, càng ngày càng tự cao và thoải mái. Diễn xuất thì rất tốt, cũng được coi như hai đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cho ngôi vị ảnh hậu Kim Mã. Thưa Tổng Giám đốc, Minh Tổng đến rồi. Người thanh niên đặt bốn tập hồ sơ xuống, cầm áo khoác và rời đi. Căn phòng thoáng chốc trở lại bình thường, mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Mặt của cậu căng quá vậy, cảnh nó như thế, Hoàng Mi nhìn vào camera đang chiếu lại cảnh quay của Thanh Vi với nữ phụ, tiện thể nhận xét nét mặt đáng sợ của cô nàng. Nhân vật của Thanh Vi vốn là một cô gái yểu điệu, mị hoặc nhưng lại tùy hứng, thông minh. Đối với tình địch của mình thì vô cùng nghiêm túc xử lý, dùng mưu và dùng sự đối đáp chứ không dùng thủ đoạn hèn bẩn. Hoàng Mi cũng phải công nhận Thanh Vi diễn rất tốt, dường như nhân vật này rất đúng tính cách của cô nàng xinh đẹp này. Hoàng Mi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, chiều không có Nguyên Vĩ là phải quay mấy cảnh bị ức hiếp nhưng nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì tính cách nhân vật là băng lãnh, không quan tâm thế sự và hiểu chuyện nên bị ức hiếp cũng không nói lời nào với. Vương gia, ngồi trên xe mà chỉ muốn ngủ ngay, nhưng Hoàng Mi vẫn còn nhớ ai kia. Nhắn một tin để, người ta, còn biết, bảo bối, anh ngủ chưa, vừa về tới nhà là thấy cha mẹ ngồi sẵn với gương mặt vô cùng căng thẳng, có khi còn căng hơn đạo diễn chửi diễn viên phụ lúc chiều nữa. Nghĩ lại cảm thấy thật không thoải mái, cha mẹ chưa đi ngủ sao, Hoàng Mi đi làm về khuya, hỏi câu này đương nhiên là hợp tình hợp lý. Chỉ thấy cha mẹ Minh nhìn nhau, gật đầu rồi bảo cô ngồi xuống. Có chuyện gì sao ạ, Hoàng Mi bây giờ chỉ muốn đi tắm và go to sleep ngay thôi. Cha mẹ Minh lại nhìn nhau, lại gật đầu rồi cha Minh mới lên tiếng. Bạn trai con, là ai, anh ấy là Nguyên Vĩ, là ca sĩ à, Hoàng Mi nhướng mày, không phải cha mẹ Minh đều biết Nguyên Vĩ là ca sĩ sao? Cha mẹ Minh lại nhìn nhau, lại gật đầu rồi lại nhìn Hoàng Mi. Hôm nay cha mẹ đi bàn hợp đồng với tổng giám đốc của công ty giải trí TM, vâng. Mẹ Minh ngưng một lúc, Hoàng Mi đáp như muốn bà nói tiếp. Thấy vợ mình cứ ngập ngừng, cha Minh thẳng thừng nói với Hoàng Mi. Bạn trai con là tổng giám đốc của công ty giải trí TM, như sét đánh ngang tai, cô trợn tròn mắt nhìn gương mặt không hề có ý đùa của cha mẹ. Ui má ơi, bồ Yêm là sếp của Yêm, Hoàng Mi không ngờ cái tình tiết máu chó này lại xảy đến với mình. Cô cần tĩnh tâm lại, mô Phật, Cha mẹ Minh cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết đi về phòng rồi đi ngủ. Hoàng My nhìn điện thoại trong tay, tiếng thông báo cũng vội vàng vang lên. Nguyên Vĩ, nhớ em nên chưa ngủ. Một ngày cứ vậy mà kết thúc, một năm trôi qua nhanh chóng như cơn gió thổi từ vùng áp suất cao đến vùng áp suất thấp. Hôm nay là buổi tuyên truyền, công chiếu bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường. Dương Hạ, đương nhiên Hoàng My, Thanh Vi, Nghị Khiêm và Lan Nhi cũng tham gia. Chỉ có Nguyên Vĩ là có việc và anh cũng chỉ là ca sĩ sáng tác OST nên cũng không cần thiết phải có mặt trong buổi tuyên truyền ra mắt phim. Hôm nay hai cô nàng đặc biệt mặc váy ngắn ngang đầu gối dịu dàng, dễ thương một chút để hợp với vai diễn của mình. Trước khi buổi tuyên truyền diễn ra thì các nhân vật chính đã lạc nhau giữa dòng đời xô đẩy. Dù vậy nhưng mỗi người một phong cách tự tin bước đi chụp hình và trả lời trước chục cái camera xung quanh. Ed còn định nhét cha của nam chính vào cho nó thêm drama, nhưng mà vì sợ nó dài dòng và lý do lười biếng nên thôi. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021. Thời gian đăng, 0 giờ 0 phút. Chuyện đầu tiên Ed muốn nói là một chuyện buồn. Ed viết chương này vẫn còn là ngày 19. 11 ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ Ed, ngày quốc tế đàn ông, nhưng mà thằng bạn của Ed cũng mất ngay sáng nay rồi. Một thằng đang khỏe mạnh còn yêu đương với em họ của Ed lại tự nhiên bị bệnh, bị viêm phổi rồi bị u não, chuyển thành ung thư. Đáng lẽ cả lớp sẽ học chung 3 năm, nhưng mà mới 1 năm rưỡi thì nó nghỉ học để trị bệnh. Cuối cùng thì hôm nay nghe tin nó mất, đoàn mệnh quá, vui vẻ trở lại nào. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Mặc dù Ed vẫn đang cay cú vì máy tính lắc đúng tiết mỹ thuật khiến cho Ed không nộp bài 20-11 được nhưng không sao. Vui vẻ không quạo, trường Ed thì vẫn chưa đi học trở lại nên cũng không có gặp thầy cô, 20-11 còn rơi vào thứ Bảy nên Ed cũng chỉ có học thêm văn thôi. Sáng dậy học rồi chúc cô dạy thêm văn sau vậy. Chúc giáo viên một ngày 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 mùa dịch vui vẻ bên gia đình nè. Cách chương.